Vạn đạo Long Hoàng, chương 1196, làm truy đập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đụng, đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Đế ngạc tứ chi đạp không, phát ra oanh minh, hướng về Minh Tử bỏ đi. Toàn thân lân giáp phát sáng, há miệng kêu một tiếng, lộ ra phi thường dữ tợn. Vù, copy nội dung từ truyện 88. Một cái to lớn móng vuốt, hướng về Minh Tử vỗ đánh mà xuống. Minh Tử trên người, minh khí càng đậm, hắn đỉnh đầu, tử thần huyết mạch nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Không có mảy may ẩn tàng. Đối mặt cường địch như thế, Minh Tử thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân tử thần, minh viêm đang nhảy vọt, tử thần liêm đao hướng về đế ngạc bạo trảm mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, tử thần liêm đao trảm tại đế ngạc móng vuốt bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Minh Tử biến thành tử thần, chân đạp hư không, liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, đế ngạc thân thể run lên, cũng không có lập tức truy kích. Nguyên lai có thể trực tiếp công kích linh hồn, đáng tiếc uy lực không đủ, khó làm khó dễ được ta. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Đế ngạc hơi hơi kinh ngạc, lập tức thân thể phát sáng, gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng về Minh Tử đánh tới. Minh Tử sắc mặt đại biến, tử thần thân thể bắt đầu tẻ ra, cuối cùng hóa thành 12 tôn tử thần chi thân, đem đế ngạc vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Tử thập nhị đô thiên chiến trận. Vù, vù, vù. Copy nội dung từ truyện 88. 12 tôn tử thần phân thân, 12 thanh tử thần liêm đao, đồng thời hướng về đế ngạc chém đi. Điêu trùng tài mọn, copy nội dung từ truyện 88. Đế ngạc thanh âm truyền ra, cái đuôi hoành tảo thiên quân, đem không gian quất nát, trận trận oanh minh, 7-8 cái tử thần bị quất bay, còn lại tử thần cũng bị đế ngạc cự chảo đánh bay. Mà đế ngạc chỉ là toàn thân chấn động mấy lần, có quang mang tràn ngập, tựa hồ đang ngăn cản tử thần linh hồn công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó chính là không có việc gì đồng dạng, tiếp tục hướng về Minh Tử công tới. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Vẫy đuôi một cái tử thần trực tiếp nổ tung đến. Tiếp theo, đế ngạc há mồm phun ra một đạo chùm sáng, đem một cái tử thần đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Tử cuối cùng không phải đối phương đối thủ. Đại chiến hơn 10 chiêu sau đó, liền hoàn toàn bị áp chế. 12 tôn phân thân không ngừng bị đánh tan. Không lâu, 12 tôn tử thần, duy chỉ có còn lại một tôn, bị đế ngạc hai chảo bắt lấy xé ra, trực tiếp xé rách. Minh Tử bản thể xuất hiện, hướng về sau lùi gấp, miệng lớn thổ huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Tử bại, đồng dạng không địch lại, không chịu nổi một kích. Nhìn đến thần hoang đại lục, mạnh nhất cũng liền cái này tài nghệ. Copy nội dung từ truyện 88. Đế ngạc ánh mắt ngông cuồng, liếc nhìn Lục Minh đám người. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, thần sắc không thay đổi. Bất quá còn lại người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Tử đều thua, còn lại như Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên cũng căn bản không nắm chắc. Bọn họ chiến lực chưa hẳn hơn được Minh Tử. Nhìn đến thần hoang đại lục là thua định, không có quá tuyệt vời thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, liền là không biết cái kia xuất thủ người ở thần ngạc đại lục bài danh thứ mấy. Linh thần tứ trọng đỉnh phong, chắc chắn ở thần ngạc đại lục bài danh cũng sẽ không thấp. Thần ngạc đại lục cũng không ngốc, bọn họ muốn xuất chiến, Tự nhiên là cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Người chung quanh nghị luận. Tiếp xuống. Các ngươi người nào xuất thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Đế Ngạc tiếp tục mở miệng. Nhìn bộ dáng là thật muốn nguyên một đám đánh tới. Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên mấy người sắc mặt một trận biến ảo. Lại không có lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, thực sự là phế vật. Như vậy đi, các ngươi cùng tiến lên. Ta cùng nhau thu thập. Nhường các ngươi tâm phục khẩu phục lăn xuống tướng quân phong. Đế Ngạc mở miệng, phách lối đến cực điểm. Lại muốn thần hoang đại lục người cùng tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Thác Bạt Thạch nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hung quang. Nếu như không phải biết rõ không địch lại, hắn đều muốn xông đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đây là ánh mắt gì? Không phục sao? Vậy liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu. Đế Ngạc quét Thác Bạt Thạch một cái. Trong mắt lãnh quang lóe lên. Một đầu che kín lân giáp cái đuôi. Trực tiếp hướng về Thác Bạt Thạch quất tới. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy. Cái đuôi rút qua. Không gian như giấy mỏng đồng dạng phá toái. Trên đuôi. Kẹp theo kinh khủng không gian phong bạo. Hướng về Thác Bạt Thạch rút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Thạch sắc mặt đại biến. Hắn tu vi. Mới linh thần tam trọng đỉnh phong. So đối phương trọn vẹn thấp một cái tầng thứ. Lúc này đối phương toàn lực xuất thủ. Hắn căn bản không địch lại. Hắn cắn răng. Muốn thi triển toàn lực ngăn cản một chiêu này. Một đạo thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho ta tới. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dậm chân mà lên. Xuất hiện ở Thác Bạt Thạch trước người. Thể nội long lực gào thét. Chân nguyên sôi trào. Lục Minh trực tiếp duỗi ra một cái bàn tay. Hướng về to lớn Đế Ngạc cái đuôi chộp tới. Dám tay không bắt ta cái đuôi. Cánh tay nát a. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Ngạc trong mắt lộ ra một tia vẻ dữ tợn. Nhưng sau một khắc, hắn nhãn thần bên trong liền thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn cái đuôi trùng điệp rút đánh vào Lục Minh trên bàn tay. Nhưng Lục Minh bàn tay không nhúc nhích tí nào. Cả người cũng không nhúc nhích tí nào. Mà hắn cái đuôi lại bị Lục Minh một phát bắt được. Copy nội dung từ truyện 88. Uống. Lục Minh bật hơi lên tiếng. Hai tay dùng sức bắt lấy Đế Ngạc cái đuôi. Tựa như vung một cái búa lớn đồng dạng. Trực tiếp đem Đế Ngạc thân hình khổng lồ vung mạnh lên. Trùng điệp hướng về trên ngọn núi đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng. Đế Ngạc thân hình khổng lồ. Đập ầm ầm ở trên tướng quân phong. Nhường cả tòa đại sơn điên cuồng chấn động. Tướng quân phong mặt ngoài có vô tận minh văn nổi lên, đem đáng sợ kình lực triệt tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải có minh văn đại trận thủ hộ, cả tòa tướng quân sẽ bị oanh bảo. Một khối hòn đá đều sẽ không lưu lại. Còn lại thần ngạc đại lục người một trận ngạc nhiên. Mà nơi xa người vây quanh cũng đờ ra một lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến. Thần hoang đại lục bên trong. Còn có mãnh nhân. Thế mà có thể đem Đế Ngạc thân hình khổng lồ vung tới làm búa lớn đập. Còn không xong. Lại tới. Copy nội dung từ truyện 88. Có người kêu lên. Quả nhiên. Lục Minh đập một cái. Còn không xong. Lại vung Đế Ngạc thân thể. Lần thứ hai nện xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, thả ta ra. Đế Ngạc giống to, điên cuồng giãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vô dụng, giờ phút này, Lục Minh bạo phát tám đạo long lực. Thần lực vô địch, nhường Đế Ngạc căn bản giãy giụa, bất động. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đế Ngạc thân hình khổng lồ, lại đập ầm ầm phía dưới. Phía trên liên tục chấn động. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, trên ngọn núi, không ngừng vang lên to lớn oanh minh. Đế Ngạc liên tục bị nện ở trên sơn phong, phát ra kêu thảm. Thần hoang đại lục thiên kiêu, Như Minh Tử, Dương Phá Thiên đám người hít vào lương khí, đặc biệt là Sư Đô, toát ra mồ hôi lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, càng ngày càng mạnh, thật đúng là bạo lực a. Bọn họ yên lặng thay Đế Ngạc mặc niệm, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Ngạc không phải rất phách lối sao? Hiện tại muốn thành chó chết à, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục bị đập vài chục cái. Đối phương rốt cục khó có thể duy trì huyết mạch dung hợp trạng thái. Một lần nữa hóa thành hình người. Lục Minh một cước đá ra. Ấn ở đối phương trên mặt. Đem đối phương đạp bay hướng nơi xa. Còn có một cái thần ngạc đại lục thanh niên bay ra. Tiếp nhận đối phương, bằng không thì không biết phải bay đến địa phương nào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ đến, thần hoang đại lục có dạng này cao thủ. Thực sự là không nhìn ra. Có ý tứ, cứ như vậy, đến phiên thần ngạc đại lục nhức đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa, một số người nghị luận. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ phương nào thắng, đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Hừ, cái kia tiểu tử quả thật có mấy phần thực lực. Nhưng thần ngạc đại lục chân chính cao thủ, còn không có ra sân đây. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng. Nói, Lục Minh cái này chiến lực, tại hắn trong dự liệu. Bởi vì Lục Minh lúc trước có thể tùy tiện đánh bại hắn. Cái kia đánh bại thần ngạc đại lục linh thần tứ trọng đỉnh phong cao thủ cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thần ngạc đại lục, thế nhưng là còn có người mạnh hơn. Hắn sở dĩ an bài như vậy, làm sao có thể như thế đơn giản. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.